Đế thai Kiều Nhu đoàn tử. Chương 124. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh nắng chút xuống khắp khu vườn. Hôm nay lên đường trở về cung, Ngu Ấu Ninh định dậy sớm, nhưng không biết làm sao các cung nữ không gọi nàng dậy. Qua ức bình phong lụa dệt những câu chúc phúc, Ngu Ấu Ninh mơ hồ nghe thấy tiếng nói của Đa Phúc. Có lẽ nghĩ rằng Ngu Ấu Ninh vẫn đang nghỉ ngơi. Giọng Đa Phúc rất thấp. Ngu Ấu Ninh một tay dụi mắt, một tay kéo màn. Đa Phúc, đã là khi nào rồi? Ánh nắng từ cửa sổ chiều vào. Một người cao ráo đứng thẳng, tay đan sau lưng, vòng qua tấm bình phong lụa dệt. Mặc thường phục màu xanh đen có hoa văn tối màu. Trên tay của Thẩm Kinh Châu có đeo vòng chuỗi hạt gỗ tử đàn màu đỏ đậm. Đôi mắt đen nhẹ nâng lên, ánh nhìn như có như không lướt qua khuôn mặt Ngu Ấu Ninh. Ánh mắt hạ xuống, rồi dừng lại ở một chỗ nào đó, khựng lại một chút, mỗi bước mỗi san Ngu Ấu Ninh như đối mặt với kẻ thù. Cơn ngái ngủ của buổi sáng lập tức tan biến, nàng ôm C, H, A, T, D, E, U gối. Từng bước lùi lại, đầy lo lắng. Đôi mắt tràn ngập sự hoảng hốt, đôi chân trắng nõn mịn màng ẩn dưới chăn gấm. Ngu Ấu Ninh cảm thấy sợ hãi, nàng dùng hai tay ôm C, H, A, T, D, E, U gối, như một tráng sĩ quyết tuyệt. Chàng, nghĩ cũng đừng có mà nghĩ. Đôi mắt sáng màu vội vàng hoảng hốt, Thẩm Kinh Châu khẽ cười. Không để tâm, điện hạ đã đọc nhiều thoại bản như vậy, sao lại không tiến bộ chút nào? Hắn cười cười, rồi đột ngột nghiêng người. Ánh mắt từ đôi mắt Ngu Ấu Ninh chậm rãi trượt xuống, đi qua những món trang sức trước người nàng, rồi dừng lại ở đôi tay nàng nắm chặt. Thẩm Kinh Châu có ý chỉ, giọng nói nhạt nhòa. Điện hạ nghĩ, chỉ có chỗ đó là có thể dùng. Chàng, sự xấu hổ lập tức lan tỏa lên hai gò má. Ngu Ấu Ninh tự mình hiểu ra, ngay lập tức hiểu được hàm ý của Thẩm Kinh Châu. Nàng thẹn quá thành giận. Chàng chàng chàng, tranh luận không thể chiếm được thế thượng phong. Ngu Ấu Ninh càng quyết tâm khép chặt môi, coi mình như một người câm, không hề nói chuyện với Thẩm Kinh Châu nữa. Ý thu nặng nề, rừng thưa như tranh, cho đến khi lên kiệu liễn, Ngu Ấu Ninh vẫn chưa nói nửa lời với Thẩm Kinh Châu. Ánh nắng nhàn nhạt, thanh thoát như sương sớm, đỏ hồng bên má Ngu Ấu Ninh vẫn chưa tan. Áo lụa xanh biếc có hoa văn mây phác họa hình chim công, lấp lóe ánh vàng dưới ánh sáng. Ngu Ấu Ninh khoác trên người toàn châu ngọc, bên tóc cài một chiếc châm ngọc như ý trắng gắn hạt san hô đỏ. Gò má hồng hào, tà áo bay trong gió, có thể nói là yến ghen oanh thẹn. Đào mận nhún nhường, các cung nhân tay cầm ô liễn cùng quạt ngũ minh, từng bước theo kiệu liễn đi tới, theo tiếng gọi lanh lảnh của Đa Phúc vang lên. Kiệu liễn vững vàng hạ xuống, các văn võ bá quan đồng loạt quỳ xuống, kính cẩn mời thánh giá trở về cung. Âm thanh vang lên liên tiếp, tựa như gió núi biển gầm, âm ý chấn động, mọi người quỳ rạp dưới đất. Ngu Ấu Ninh giật mình, ngồi đờ ra trên kiệu liễn không thể động đậy. Dù giờ đây nàng không còn sợ hãi như trước, nhưng khi bỗng thấy cảnh tượng với khí thế lớn như vậy, khó tránh khỏi trong lòng hoảng sợ. Ngựa liễn lớn của Thẩm Kinh Châu cách kiệu liễn của nàng chỉ khoảng 10 bước, nhưng với Ngu Ấu Ninh, như thể là con sông định ra ranh giới giữa nước Sở và nước Hán. Nàng cảm thấy tim mình thắt lại, run sợ trong lòng, cảm giác gió núi mát lạnh quất vào mặt, nhưng lòng bàn tay Ngu Ấu Ninh lại toát mồ hôi mỏng. Thẩm Kinh Châu đứng trên ngựa liễn lớn, quay nhìn Ngu Ấu Ninh, giọng nói trầm thấp nặng nề. Ngu Ấu Ninh, lại đây. Giọng Thẩm Kinh Châu khàn khàn, không thể phân biệt được vui buồn. Đám triều thần quỳ rạp run rẩy trên mặt đất, ngay cả mí mắt cũng không dám nâng lên nửa phần. Tất nhiên bọn họ đều biết đến thân phận của Ngu Ấu Ninh. Lục công chúa của Tiền Triều, đã bị giam trong lãnh cung gần 10 năm. Dù trong cung có tin đồn rằng Thẩm Kinh Châu muốn lập Ngu Ấu Ninh làm hoàng hậu, nhưng tin đồn vẫn chỉ là tin đồn. Hơn nữa, tình yêu của đế vương từ trước đến nay luôn bất ổn. Thẩm Kinh Châu cũng không phải là người thương hoa tiếc ngọc. Vị tiểu công chúa này hôm nay ỷ sủng mà kiêu, dám làm mất mặt Thẩm Kinh Châu trước biết bao người, không biết có còn mạng để thấy mặt trời ngày mai hay không. Mọi người thở dài, chỉ cho rằng hồng nhan thường bạc mệnh. Ngu Ấu Ninh vẫn ngồi đờ trên kiệu liễn, chiếc châm ngọc bên tóc rung rinh sắp rơi, đôi mắt tròn xoe của nàng lộ vẻ bất an khẩn trương, còn có chút tủi thân. Thẩm Kinh Châu sao có thể hung dữ như vậy? Quả nhiên nam nhân trên đời này đều là đồ tồi, không có ai tốt cả. Lệ Trực trào ra, Ngu Ấu Ninh nước mắt lưng tròng, nàng quay mặt đi, chưa từng có ai dám coi thường Thẩm Kinh Châu như vậy. Bách quan quỳ trên đất thấp tha thấp thỏm, chỉ chờ một khoảnh khắc là thấy u tươi của mỹ nhân lênh láng. Bọn họ thấy Thẩm Kinh Châu từng bước tiến về phía Ngu Ấu Ninh, rồi sau đó nửa quỳ bên chân Ngu Ấu Ninh. Thẩm Kinh Châu thở dài bất đắc dĩ. Tổ tông, nàng vẫn chưa nguôi giận sao? Cách chương.